Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, chương 2849, tâm tư đại đế. Yêu Trạch, Kiếm Long Cung, Dịch Tiểu Phi chỗ ở lần này lấy được 20.000 điểm tích lũy. Dịch Tiểu Phi đã có dự định, tiến vào ngàn lần thời gian tu luyện chỗ, nghỉ ngơi một năm. Liền tương đương tu luyện 1.000 năm, cái này cùng thời gian tốc độ chảy, cần 10.000 điểm tích lũy, mình có thể thử một phen, từ cảnh giới của mình tu vi vẫn còn quá yếu, so sánh năm đó cùng chung tiến vào kiếm thánh cửu cung tu sĩ. Thật sự là đội sổ, ít nhất Dịch Tiểu Phi muốn đánh vào đột phá đến cửu tinh bất hủ thần đế cảnh. Ở điều dưỡng khôi phục lại trạng thái tột cùng nhất, trở về tông chi một người trong tháng, Dịch Tiểu Phi liền đi trước ngàn lần thời gian tu luyện chỗ. Dùng lệnh bài trả 10.000 điểm tích lũy, tương đương thuận lợi tiến vào. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt. Kiếm thánh cửu cung ở kiếm thánh vị diện chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Tu luyện hoàn cảnh lên, đương nhiên là tốt nhất. Một năm thời gian, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vậy chỉ là đảo mắt trong nháy mắt thôi. Dĩ nhiên một năm thời gian, ở kiếm thánh cửu cung đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Cái này thời gian, nổi danh nhất người, đương nhiên là nhập tông không phải Dương Dịch. Hắn lần nữa bước lên kiếm thánh tháp, thu được vô cùng là chói mắt thành tích. Thành tích này, ở kiếm thánh cửu cung triều đại tu sĩ bên trong, có thể làm được không tới 10 người, mà mấy người kia ở kiếm thánh cửu cung đến bây giờ cũng còn sống sót. Không khỏi trở thành kiếm thánh cửu cung chí cường tồn tại. Ở đại đế cường giả bên trong, đều là người xuất sắc, lấy cửu tinh bất hủ thần đế tu vi, leo lên kiếm thánh tháp, 990 tầng. Hiển nhiên, thuộc về Dương Dịch cực hạn còn chưa tới. Còn có to lớn tiến bộ không gian, leo lên 990 tầng, kinh động kiếm thánh cửu cung rất nhiều lão quái vật, đều là đối với Dương Dịch có khá cao chú ý. Ở cửu tinh bất hủ thần đế cảnh, có thể có được rất nhiều đại đế cường giả chú ý. Cùng với coi trọng tương lai trưởng thành, cái này thật ra thì đã là một loại vinh dự. Dĩ nhiên trừ Dương Dịch ra, Văn Nhan còn có Bác Nhất Thịnh biểu hiện giống vậy không tầm thường. Chỉ là so sánh dưới, Dương Dịch chói mắt là lấn át hai người. Một năm sau ở ngàn lần thời gian chỗ tu luyện, cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi ra bên ngoài bây giờ. Dịch sư đệ, ngươi đi ra, Dịch sư đệ, chúng ta nhưng mà đoán được ngươi xuất quan thời gian, đã sớm đang đợi liền ha ha, Dịch Tiểu Phi tiến vào ngàn lần thời gian tu luyện chỗ. Áo Lực và Mộc Thanh Mị là biết được. Chúc mừng Dịch sư đệ lên cấp cửu tinh bất hủ thần đế. Chúc mừng Dịch sư đệ làm hai người phát hiện Dịch Tiểu Phi đột phá đến cửu tinh bất hủ thần đế. Lần nữa nhiệt tình mở miệng nói. Lấy Dịch Tiểu Phi tiềm lực. Cái này đột phá ở chiến lược lên tất nhiên có rất lớn tăng lên. Hôm nay bên trong tông môn ở bất hủ thần đế cảnh. Nổi bật nhất chính là kiếm thứ nhất lòng cung Dương Dịch. Bất quá lấy Áo Lực và Mộc Thanh Mị. Đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ. Bọn họ Dịch sư đệ tuyệt đối không kém. Chính là không biết. Có thể hay không và Dương Dịch tranh phong một phen. Cho dù là không bằng Dương Dịch. Chắc mạnh hơn so với Văn Nhan. Còn có Bác Nhất Thịnh. Áo Sư Huynh. Mộc sư tỷ các ngươi hai cái còn cố ý tới đón tiếp ta. Sư đệ ta đã cảm ơn, mặc dù chỉ là một năm thời gian. Nhưng ở bên trong Dịch Tiểu Phi làm ngàn năm sự việc. Cái này tăng lên có thể là rất lớn. Và một năm trước so sánh, bây giờ Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá ở Kiếm Long Cung, Dịch Tiểu Phi đến bây giờ cũng không có bái sư. Tiếp tục như vậy. Cũng không phải là biện pháp, bái sư cũng là kiếm thánh cửu cung quy củ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã kéo dài quá lâu. Nếu muốn bái sư, vậy khẳng định muốn tốt nhất. Như vậy bất kể là chỗ dựa vững chắc, vẫn có thể lấy được Kiếm Long Cung tài nguyên, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng. Khiêm tốn là Dịch Tiểu Phi trước sau như một tác phong. Có thể có lúc lại không thể không cao giọng vậy. Dĩ nhiên, trước khi Dịch Tiểu Phi ở rất nhiều địa phương sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cao giọng trên có như vậy một ít chân chính vốn. Dịch sư đệ chúng ta đã ở Kiếm Lầu, sắp xếp xong xuôi hết thảy, coi như là cho ngươi tiếp đón khách tẩy trần, ngươi có thể đừng cự tuyệt à. Ta và Mộc sư muội nhưng mà hao tốn số tiền lớn thật sớm quyết định Kiếm Lầu. Chính là kiếm thánh cửu cung cung cấp cửu cung tu sĩ. Ăn uống vui đùa địa phương, cũng là cấp bậc cao nhất tiêu phí địa phương, đều là đầy ắp cả người. Cần đặt trước, mà đây tiêu phí điểm tích lũy lên, thấp nhất đều là 2.000 điểm tích lũy dậy. Dịch Tiểu Phi gia nhập kiếm thánh cửu cung bên trong, cũng chưa từng đi. Áo sư huynh, Mộc sư tỷ thật sự là khách khí. Vậy sư đệ ta cung kính không bằng tòng mệnh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó và hai người cùng nhau rời đi. Dọc theo con đường này, ba người vừa nói vừa cười. Từ hai người trong miệng, Dịch Tiểu Phi biết cái này một năm thời gian, kiếm thánh cửu cung sự tình phát sinh ở tông môn bất hủ thần đế cảnh tu sĩ bên trong. Một như thường lệ, huy hoàng nhất chói mắt vẫn là vậy Dương Dịch. Cái này Dương Dịch, Dịch Tiểu Phi nội tâm vẫn là rất bội phục. Hắn quả thật có loại thực lực đó ở Kiếm Lầu, ở Kiếm Lầu ở địa phương đó. Bên này vẫn là kiếm thánh cửu cung tất cả đệ tử lẫn nhau giao dịch địa phương. Thậm chí có thời điểm không thiếu trưởng lão cũng sẽ ở bên đây giao dịch lên. Căn bản lưu động chính là ở điểm tích lũy lên. Dĩ nhiên cũng có thể dùng những thứ khác chí bảo đổi. Kiếm Lầu tổng cộng 9 tầng 19. Mà Dịch Tiểu Phi và Áo Lực còn có Mộc Thanh Mị lên 32 tầng. Hết thảy món ngon đều là tốt nhất phẩm. Còn có chính là Kiếm Lầu rượu. Cái này chính là kiếm trúc rượu, lấy thần trúc cất chế, ở kiếm thánh vị diện coi như là thứ nhất rượu. Dịch Tiểu Phi thưởng thức rượu vô số, kiếm này trúc rượu cũng là lần đầu tiên uống được. Dịch sư đệ, rượu này như thế nào? Không sai, đây là rượu ngon. Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ thưởng thức dưới, đối với này rượu rất là hài lòng. Dịch sư đệ, sư tỷ ta kính ngươi một ly. Xích Diễm Thần Sơn sự việc còn không có tốt cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta và Áo sư huynh hôm nay tuyệt đối không thể nào ở bên này. Mộc Thanh Mị hướng Dịch Tiểu Phi mời rượu, đối với Dịch Tiểu Phi tương đối bội phục. Dĩ nhiên ở Mộc Thanh Mị trong mắt, Dịch Tiểu Phi ở Kiếm Long Cung tất nhiên ở trong đó một ngày bùng nổ, khi đó chính là một bước lên trời, không kém gì Dương Dịch tồn tại ở bọn họ thứ 8 Kiếm Long Cung. Nói thật, Kiếm Long Cung coi như là nhặt được bảo. Đối với loại này thiên kiêu, Kiếm Long Cung đào tạo khởi sẽ hẹp hòi. Dẫu sao cửu cung bây giờ cũng là tranh đấu không ngừng. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, mà lúc này 32 tầng bên này có động tĩnh, cổ động cười nói tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn tới, cái này vừa thấy dưới còn thật bất ngờ, lại là đưa tài đồng tử Đường Ngụy. Bất quá cái này đưa tài đồng tử một năm không gặp, biến hóa lớn như vậy, lại có thể không còn là cửu tinh bất hủ thần đế, mà là đã đột phá đến đế quân. Đường Ngụy dĩ nhiên vậy gặp được Dịch Tiểu Phi. Hắn biết Dịch Tiểu Phi tiến vào ngàn lần thời gian chỗ tu luyện, chỉ là lúc này lại có thể sẽ đụng phải, thật sự là oan gia hẹp lộ. Kiếm Lầu vị trí đều cơ hồ đầy, chỉ có 32 tầng có chỗ trống, bây giờ nhưng đụng phải Dịch Tiểu Phi. Đường sư đệ, thế nào, yêu sư huynh bên kia chính là ta và ngươi nhắc qua thương thần vị diện một người tu sĩ Dịch Tiểu Phi, ở Đường Ngụy bên người có một cái tương đương diêm dúa lòe loẹt nam tử. Cái này nam tử da thịt trắng noãn, cả người nhìn qua giống như là bệnh hoạn vậy, nhưng bị rất nhiều tu sĩ chúng tinh ủi tháng, chính là Kiếm Viêm cung cửu tinh đế quân cường giả, yêu trạch một cái có tâm tư đại đế tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-vo-guide-tsi-guide-vo-guide-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.